Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 23, Cố Xanh Tiêu giải thích, vừa rồi Triển Phong không phải đem một ít tình hình cụ thể cho chúng ta nhìn sao? Phát hiện này trấn trên mặc dù có không ít trùng hợp chức nghiệp nhân. Tỷ như Vũ Phu không chỉ là một cái. Võ sư cũng không chỉ một cái, thế nhưng là chỉ đã chết một cái, cho nên ta đoán này hung thủ khả năng trong lòng còn có chút không cam lòng tâm tư. Chính là nhất loại hình chỉ giết một cái, tuyệt không lại tiếp tục, tuy rằng thật thần kỳ, nhưng thật phù hợp chúng ta. Nga, thật phù hợp mỗ ta gây nhân biến, thái tâm tư. Cho nên, liền tính đả thảo kinh xà. Ta cảm thấy hắn vẫn là trở về tìm cái kia đánh thiết một phen nói xuống dưới. Cho nên ý tứ cũng rất rõ ràng. Lão phương pháp chính là, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Cố Xanh Tiêu nói được đỉnh chuẩn xác thực. Đại gia nhưng là không nghĩ tới phản bác. Vì thế nhất nhất đều đáp đồng ý. Quyết định buổi tối lại đi thiết phô nơi đó ôm cây đợi thỏ. Bất quá lúc này đây. Một lòng chỉ có mộng ngôn ngôn Cố Xanh Tiêu lại làm tốt lắm 10 phần chuẩn bị. Đồ ăn vặt, khăn tay, đệm, áo khoác, cái gì cần có đều có. Mộng ngôn ngôn bị hắn biến thành cho rằng bản thân là tới nơi này xem cảnh đêm đâu. Bên cạnh Diệp Đình Đình có chút đói. Mắt thèm xem Cố Xanh Tiêu đem nàng tỷ không ăn đồ ăn vặt thu trở về. Ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Trước mắt tựa hồ quơ quơ. Diệp Đình Đình quay đầu, liền nhìn thấy bản thân để một cái cơm namani nàng hai mắt càng sáng. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lúc này vừa vặn nghe thấy Bình Thăng mang theo ý cười thanh âm. Ăn sao, ách, này nam nhân, Diệp Đình Đình tâm tư hơi thu, bình tĩnh một điểm mani nàng khống chế một chút, này nam nhân nhưng là chiếm nàng tiện nghi. Diệp Đình Đình phiết đầu, ra vẻ không muốn ăn bộ dáng. Không hiếm lạ, Bình Thăng không nghĩ tới nàng cư nhiên cự tuyệt bản thân. Theo bản năng sờ sờ bản thân cái mũi, lại phóng thấp một điểm bản thân thái độ, đưa tới, hiếm lạ đi, người ăn, càng gần, kia sợi mùi tựa hồ cũng càng gần. Diệp Đình Đình khẽ hừ một tiếng, vẫn là nhận lấy, ăn, Bình Thăng trong nháy mắt cười đến đặc biệt vui vẻ, cái loại cảm giác này, giống như là bị tán thành. Hai người cũng không có chú ý đến một bên, Triển Phong nắm chặt nắm tay, giấu hạ bản thân muốn xuất ra đến cái ăn, hắn cúi cúi mâu, đáy mắt lộ ra vài tia thất lạc, kỳ thực, này nam nhân, quyền thế rất cao, năng lực rất cao, cũng hẳn là, càng có thể gây cho nàng hạnh phúc đi, yêu một người, không là chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi sao, cảm tình khúc mắc tối loạn tâm. Bên này chưa kịp việc này mà có cách nói khi, mặt khác một bên, Cố Xanh Tiêu cau cái mũi, nhẹ giọng nói thamani ta thế nào cảm thấy nghe thấy được quen thuộc hương vị. Hắn cái mũi rất linh, loại này hương vị, đặc biệt quen thuộc, giống như là, từ nhỏ đến lớn luôn luôn có. Chẳng lẽ, Cố Xanh Tiêu chính trố mắt khi, mộng ngôn ngôn ra tiếng, mau, nơi đó có cái bóng dáng. Mấy người đều hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy một cái hơi chút khỏe mạnh thân ảnh, tất tất tốt tốt lại mau lẹ quyết đoán hướng thiết phô phòng ở mà đi. Cố Xanh Tiêu dày đặc lông mày luôn luôn nhăn, trong lòng hắn cái loại này quen thuộc cảm, càng ngày càng nặng, nhân tối hôm qua sai nắm lấy nhân, đánh gãy kế hoạch, cho nên lúc trước bọn họ ước định hảo lần này xác định nhân trở lên. Vì thế trơ mắt xem này đầy người hắc y nam nhân phá cửa sổ mà vào sau. Mới quyết đoán động thủ, ba nam nhân cùng nhau nhảy xuống đầu tường, hướng bên kia nhanh chóng mà đi. Diệp Đình Đình miệng một trương, tựa hồ liền muốn ở nói vậy. Mộng ngôn ngôn vội vàng động thủ, đem của nàng miệng cấp ô lên. Ngươi đừng nói chuyện, mộng ngôn ngôn nói thẳng. Nàng luôn cảm thấy Diệp Đình Đình liền tính không là quạ đen miệng. Cũng không thể tùy tiện buông ra. Hết chương.